Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 737, chương 737, Vân Khê muội muội. Trần Viễn Nam bị Thanh Lâm như vậy dẫn theo, lửa giận trong lòng ngập trời. Đương nhiên, tại phẫn nộ thời điểm, hắn đồng dạng cũng rất khiếp sợ. Thanh Lâm chỗ bày ra hết thảy, vô luận là lực lượng, tốc độ, cũng hoặc là phản ứng, đều vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, đạt đến liền hắn đều không đạt được tình trạng. Đây là một cái đại đế cảnh, hay là tại chính mình trong mắt, không chịu nổi một kích, đơn giản là được bóp chết con sâu cái kiến. Hỗn đản, ngươi không phải đại đế cảnh. Trần Viễn Nam nghiến răng nghiến lợi nói, trừng lớn mắt chó của ngươi nhìn xem, bổn đế không phải đại đế cảnh. Vậy là cái gì? Thanh Lâm 333 lại là tại Trần Viễn Nam trên mặt liên tiếp quạt ba cái bàn tay. Đồng thời nói, chỉ có điều, bổn đế là có thể đơn giản đem ngươi bóp chết đại đế cảnh mà thôi. Ngươi tin hay không? Lão phu không? Trần Viễn Nam cơ hồ là phản xạ có điều kiện giống như muốn mở miệng. Nhưng là lời còn chưa nói hết. Liền nghĩ đến trước khi Thanh Lâm đem chính mình hai lần định trụ thần thông, có thể đơn giản định trụ chính mình 3 giây thời gian. Không nói đến cái kia thần thông khủng bố đã đến hạng gì trình độ, tự nói Thanh Lâm thực lực liền tuyệt không phải đại đế cảnh có thể so sánh với. Hắn là đại đế cảnh, nhưng không phải bình thường đại đế cảnh. Thanh Lâm buông ra Trần Viễn Nam, Tam Thánh Chí Tôn thần sắc che lấp, mở miệng quát. Thanh Lâm bỗng nhiên quay đầu, chỉ vào Tam Thánh Chí Tôn, nói, không cần ngươi ở nơi này kêu to, ta và ngươi tầm đó còn có chướng không có tính toán xong đâu. Bổn đế tha cho ngươi một mạng, ngươi lại dám đánh lén bổn đế, ta sẽ cho ngươi biết sử dụng loại này thủ đoạn hèn hạ kết cục. Tam Thánh Chí Tôn biến sắc, hừ lạnh nói, ngươi dám cướp đoạt bản tôn đồ vật, bản tôn tự nhiên muốn giết ngươi, đã cũng đã rơi xuống sát thủ, tại sao hèn hạ không hèn hạ? Ha ha, tốt, Thanh Lâm ánh mắt dần dần xâm lãnh xuống, đây chính là tự ngươi nói, không phải hối hận, răng rác, thoại âm rơi xuống về sau, Thanh Lâm thủ trưởng bỗng nhiên một trào, chỉ nghe răng rác một tiếng. Trần Viễn Nam cái cổ trực tiếp bị Thanh Lâm cho bẻ gãy, đó là cốt cách đứt gãy thanh âm. Hắn ra thịt tức thì bị Thanh Lâm lấy cực kỳ tàn nhẫn đích thủ đoạn chảo khai mở, máu tươi cuồng phun. Trần Viễn Nam sắc mặt mang theo không thể tin được, mang theo ngập trời cừu hận cùng lửa giận, tự như vậy hướng xuống đất rơi xuống suy sụp. Hắn không có tu luyện thân thể, bị Thanh Lâm bẻ vụn cái cổ, thân thể tự nhiên là tử vong. Hắn nguyên thần theo thân thể chính giữa lao ra, chằm chằm vào Thanh Lâm ánh mắt cho đến phóng hỏa, lớn tiếng quát ầm lên, Thanh Lâm, lão phu tiêu diệt ngươi. Trần Viễn Nam, ngươi bình tĩnh một chút. Vân Ly mở miệng, thân ảnh nhất thiểm ngăn trở Trần Viễn Nam nguyên thần, quát khẽ, ngươi không phải là đối thủ của Thanh Lâm. Nếu không là hắn nhân từ, ngươi liền nguyên thần đều sống không được. Chuyện đó nói là cho Trần Viễn Nam nghe được, cũng là nói cho Thanh Lâm nghe. Trần Viễn Nam hay là bình tĩnh lại, dù sao Thanh Lâm trước khi đích thủ đoạn đã lệnh hắn trong nội tâm sợ hãi. Về phần Thanh Lâm, hắn biết đạo Vân Ly tại đập vào cái gì bàn tính, muốn dùng loại này lấy lòng lời nói đến dập tắt chính mình đối với Trần Viễn Nam sát cơ. Rất rõ ràng, nàng tìm lộn người, dùng Thanh Lâm tính cách, nếu thật động sát cơ, ai khuyên giải cũng không được. Vân Ly, mở ra, Thanh Lâm thản nhiên nói, hắn không là muốn giết ta sao? Ngươi lại để cho hắn tới giết. Bổn đế trước khi đã cho ngươi một lần cầu tình cơ hội, mà cái này cơ hội, ngươi dùng qua. Vân Ly trầm mặc một lát, quay đầu nói, nơi đây rõ ràng không phải cuối cùng, ngươi như lưu tánh mạng hắn, chúng ta cũng tốt giúp nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. dù sao càng về sau, nguy cơ tất nhiên thì càng nhiều. Như thế nào? Bổn đế không cần phải hắn. Thanh Lâm lời nói mang theo hung hăng càn quấy, mang theo liều lĩnh, thản nhiên nói, như cái kia nguy cơ, liền bổn đế đều chống lại không được, muốn hắn lại có gì dùng? Ta lập lại lần nữa, mở ra, Vân Ly, ngươi mở ra. Trần Viễn Nam cũng là sắc mặt âm trầm, điềm nhiên nói, lão phu chính là Thương Hàn thần quốc hoàng thất chi nhân. Ta cũng không tin, hắn dám mạo hiểm lấy bị Thương Hàn thần quốc đuổi giết nguy hiểm. Muốn lão phu mệnh, Thương Hàn thần quốc, Thanh Lâm bỗng nhiên nở nụ cười. Ha ha ha ha, thật sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử. Được đến toàn bộ không uổng phí công phu a hát. Ngươi đã là Thương Hàn thần quốc người. Cái kia bổn đế, càng là lưu ngươi cực kỳ khủng khiếp. Ngươi còn dám cùng Thương Hàn thần quốc chống lại hay sao? Mặc dù ngươi có đánh bại lục tinh đại địa chí tôn tu vi, tại Thương Hàn thần quốc trước mặt, cũng là như là con sâu cái kiến. Trần Viễn Nam nhướng mày, Vân Ly mấp máy miệng, nhìn về phía Trần Viễn Nam, nói, ngươi tốt nhất câm miệng, loại này uy hiếp đối với Thanh Lâm mà nói căn bản vô dụng. Dùng tính cách của hắn, nếu thật muốn giết ngươi, vốn tựu sẽ không để ý ngươi có gì đợi hậu trường. Huống chi, Thanh Lâm bối cảnh, xa xa so ngươi muốn cường hoành nhiều. Hắn chính là một cái cấp thấp thôn xóm hỗn đản, có thể có cái gì hậu trường? Trần Viễn Nam hừ lạnh nói, Vân Ly, ta không biết ngươi đến cùng là sao như thế xem trọng hắn. Nhưng nếu nói hắn hậu trường so lão phu còn cứng rắn, lão phu không tin. Vân Ly đôi mi thanh tú cau lại, nhàn nhạt lườm Trần Viễn Nam một mắt, nói, vợ của hắn là chị của ta. Cái gì? Trần Viễn Nam được nghe lời ấy, sắc mặt đại biến, hắn phảng phất là bị sấm đánh, thân ảnh sau lùi lại mấy bước, song mâu trừng lớn, trong nội tâm không ngừng run rẩy. Rất rõ ràng, hắn biết đạo Vân Ly trong miệng theo như lời, tỷ tỷ, là ai? Mà Vân Ly Thanh Lâm cũng là đã nghe được, ta đã đoán ngươi cùng Vân Khê có quan hệ, lại không nghĩ rằng, ngươi sẽ là muội muội của nàng. Thanh Lâm thở sâu, nói, nhưng ngươi có câu nói sai rồi, Vân Khê, cũng không phải là thê tử của ta, liền cháu ta Vân Thiện đều sinh ra rồi. Ngươi còn nói tỷ tỷ không là thê tử của ngươi. Vân Ly ngữ khí chính giữa, hiển nhiên là tức giận. Tỷ tỷ lúc trước do dự liên tục, cuối cùng nhất hay là để lại Vân Thiện. Điều này nói rõ nàng đối với ngươi hay là có cảm tình. Ngươi có thể nào nói như thế? Vân Ly cả giận nói, cảm tình, ngươi theo ta nói cảm tình. Dùng Vân Khê sở tác sở vi, nàng cùng ta có thể có cái gì cảm tình? Thanh Lâm tựa hồ xuất hiện kích động, bất quá rất nhanh tựu bình phục, âm thanh lạnh lùng nói, ta cùng với Vân Khê không có bằng hữu quan hệ, cùng ngươi cũng không có bằng hữu quan hệ. Mở ra, ta không cho, Vân Ly nói. Thanh Lâm lông mày cau chặt, ngươi cùng cái này Trần Viễn Nam lại là quan hệ như thế nào? Hắn đã từng đã cứu ta một mạng. Tốt, Thanh Lâm nói thẳng, ta đây liền một lần nữa cho hắn một lần cơ hội. Một lần mạng sống cơ hội. Thoại âm rơi xuống, Thanh Lâm lại quay đầu nhìn về phía Tam Thánh Chí Tôn. Nói, còn ngươi nữa cái này chó chết, ta đồng dạng không giết ngươi. Ngươi được cảm tạ Yên Trần Chí Tôn, nàng đã từng giúp ta nói chuyện. Trong nội tâm của ta nhớ kỹ, lần này lưu ngươi mạng chó, xem như trả Yên Trần Chí Tôn nhân tình này. Như còn dám đến trêu chọc bổn đế, ngươi liền không có vận tốt như vậy. Tam Thánh Chí Tôn mặt âm trầm sắc không nói gì. Hắn trước kia cũng là ý định ra tay với Thanh Lâm, nhưng thật không ngờ Thanh Lâm vậy mà mạnh mẽ như vậy hoành. Trong nháy mắt liền đem Trần Viễn Nam thân thể đánh chết. Tam Thánh Chí Tôn trong nội tâm minh bạch, mình cùng Trần Viễn Nam thực lực sàn sàn nhau tầm đó, căn bản tựu không phải là đối thủ của Thanh Lâm. Đa tạ Thanh Lâm Chí Tôn. Yên Trần Chí Tôn nhẹ nhàng nâng tay, ôm quyền nói ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.